Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Hoàng Tuyền Nhược Thủy. Đạp kiếm đi vào Lan Châu trên không, Lục Xanh đột nhiên dừng lại bước chân nhìn lên trước mắt bị khói đen che đậy Lan Châu khu vực phía Tây, mới tầm 10 năm không có tới Lan Châu. Giờ phút này Lục Xanh đều có chút không nhận ra, đây là cái kia Lục Xanh chủ chính không sai biệt lắm 2 năm Lan Châu a. Tối tăm mờ mịt sương mù mai, cơ hồ bao trùm toàn bộ Lan Châu, sương mù mông lung phảng phất bị sát khí bao phủ. Lan Châu bầu trời sương mù mai, dĩ nhiên so kiếp trước Bắc Kinh còn muốn nồng đậm, mới 10 năm a, nhưng Lục Xanh cẩn thận một nghĩ, lại phảng phất lại hợp tình hợp lý. Lan Châu chủ yếu kinh tế trụ cột chính là mỏ than cùng nấu sắt, mà cái này hai hạng đều là sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành to lớn tổn thương. Mà lại Lan Châu phía Tây chính là vạn dặm hoang mạc, đối không khí tịnh hóa năng lực cơ hồ là số 0. Muốn chỉnh trị Lan Châu sương mù mai, biện pháp duy nhất là đình chỉ ô nhiễm. Mà đình chỉ ô nhiễm liền nhất định phải dừng hết sở hữu khai thác than, nấu sắt. Ở thời đại này đề xướng bảo vệ môi trường chỉ sợ là không bị hiểu được. Năm đó chiến tích, tương lai cũng sẽ trở thành ảnh hưởng chính trị. Lục Xanh than khẽ, một đầu đâm vào Tây Ninh Phủ. Đến Tây Ninh Phủ, rất nhiều huynh đệ vẫn là 10 năm trước lão nhân. Một hỏi mới biết Lư Kiếm Phùng Kiến hai người đi Tinh Thần Hải khảo sát. Lục Xanh lại lập tức chạy tới Tinh Thần Hải. Tại Tiêu Giao Vương Phủ phụ cận bên bờ biển, Lục Xanh tìm được Lư Kiếm mấy người. Tham kiến đại nhân, Lư Kiếm trước hết nhất phát giác Lục Xanh đến, vội vàng quỳ một chân trên đất cung nghênh. Ti hạ tham kiến đại nhân. Lục Xanh nhảy xuống phi kiếm, vẫy tay một cái, phi kiếm hóa làm lưu quang biến mất tại Lục Xanh trong cơ thể. Cụ thể tình huống như thế nào? Sơ bộ kết luận, Tinh Thần Hải cần phải thụ ô nhiễm. Từ 3 tháng trước bắt đầu, chiếc thứ nhất thuyền đánh cá ở trong biển đắm chìm. Sau đó lần lượt có 10 mấy chiếc thuyền đánh cá không hiểu đắm chìm. Xuống dưới vớt huynh đệ cũng đa số không có sống sót ra. Chúng ta cũng không dám tùy tiện xuống biển. Sau đó thông qua điều tra, phát hiện thuyền đánh cá xuống biển thuyền có rõ ràng hủ hóa. Đại nhân, ngài nhìn, nói, dẫn Lục Xanh đến qua một bên. Ở bên bờ biển đặt vào 2 khúc gỗ. Cái này 2 khúc gỗ đều là từ trên một thân cây cưa xuống tới. Trong đó một cây đặt ở Tinh Thần Hải bên trong ngâm một ngày. Nói, Lư Kiếm nhẹ nhàng một tách ra, đầu gỗ tựa như mới từ sấy khô trong dương ra bánh bích quy giống nhau vỡ vụn. Nhẹ nhàng bóp, đầu gỗ liền vỡ thành cặn bã. Này hủ hóa âm hiểm tại cùng từ bề ngoài căn bản nhìn không ra. Đợi đến phát giác thời điểm đã bị ăn mòn đụng một cái liền nát. Thuyền đánh cá đắm chìm, phần lớn là bởi vì thuyền bị ăn mòn mà không biết được. Hiện tại ta đã nghiêm lệnh thuyền đánh cá không được xuống biển. Nhưng Tinh Thần Hải bên cạnh hoặc là bãi cát hoặc là tảng đá, bách tính trừ đánh cá không cái khác thu nhập. Việc này luôn luôn phải giải quyết. Xem ra là Tinh Thần Hải có vấn đề. Nhưng như thế một vùng biển đều là như vậy à? Khả năng thật là như thế này. Ta tại nửa tháng trước đã từng xuống biển qua một lần. Vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang, hộ thể cương khí liền không chịu nổi, liền ngươi cũng không chịu nổi. Lục Xanh khác biệt nhìn chằm chằm Lư Kiếm. Lư Kiếm tại mấy năm trước thành công đột phá siêu phàm, mà liền siêu phàm cảnh giới đều không thể chống cự ăn mòn, thậm chí kiên trì một nén hương đều làm không được. Đây cũng không phải là ô nhiễm vấn đề, đây là nửa tháng trước. Nếu là đổi lại hiện tại ta là không dám xuống nước. Thực sự là vô kế khả thi. Lúc này mới hướng đại nhân cầu viện. Được, ta xuống nước nhìn xem. Đại nhân, Phùng Kiến liền vội vàng kêu lên. Đại nhân, hiện tại nước biển chỉ sợ so với nửa tháng trước mạnh mấy lần. Quá nguy hiểm đi, nếu như liền ta đều không thể thừa nhận, cái kia trên đời liền không có người nào có thể xuống biển xem xét. Mà lại, không đi xuống tìm kiếm, làm sao biết ô nhiễm nguồn gốc? Đúng rồi, lấy ra nước biển tiến hành phân tích a. Lấy ra, nhưng vấn đề là, bất luận cái gì đồ vật đều không thể chứa biển này nước. Không ra hai canh giờ nhất định tổn hại, liền pha lê đều không được. Không được, Lục Xanh thế nhưng là biết, pha lê là phi thường ổn định vật chất, bình thường sẽ không cùng chua tẩy rửa sinh ra phản ứng. Mà tính ăn mòn đồ vật đơn giản là cường toan chất kiềm. Liền pha lê đều có thể ăn mòn. Cái đồ chơi này là vật gì? Lục Xanh vận lên hộ thể cương khí, oanh một tiếng nhảy vào trong biển. Tại vào biển một nháy mắt, quanh thân đột nhiên chớp động lên bạch quang. Sau đó phi bồng chiến giáp dĩ nhiên không có Lục Xanh triệu hoán tình huống dưới từng mảnh nhỏ che phủ thân trên thể. Thấy cảnh này, Lục Xanh ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Phi bồng chiến giáp tự động hộ chủ. Chỉ có một nguyên nhân, nước biển tính ăn mòn đối với Lục Xanh tiên khu sinh ra nguy hại. Liền tiên khu đều có thể tổn thương đến, tuyệt đối mang theo pháp tắc chi lực. Một nháy mắt, Lục Xanh đáy lòng liền có phán đoán. Lục Xanh đã thành thần, thế gian đồ vật cũng không còn cách nào tổn thương Lục Xanh mảy may. Tinh thần hải bên trong ô nhiễm liền thần đô chịu không được. Huống chi là người. Mà một nháy mắt Lục Xanh nghĩ tới lại là càng đáng sợ hậu quả. Đó chính là ăn mòn lục địa. Có lẽ phát hiện thời gian còn quá ngắn. Sở dĩ Lư Kiếm cũng không có phát giác được. Nhưng nếu như tinh thần hải tính ăn mòn đã uy hiếp được Lục Xanh tiên khu. Bên bờ biển cát đất nham thạch căn bản không đủ chống cự. Coi như phong cấm tinh thần hải. Đường ven biển còn lại không ngừng khuếch tán. Nếu như chỉ là đều cường độ, cái kia còn tốt, nhưng nếu như tính ăn mòn đang không ngừng mạnh lên, ăn mòn đường ven biển tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là hải hoàng? Lục Xanh trong mắt chớp động lên tinh mang, bộ phi yên đã nói, hải hoàng gần nhất có chút kỳ quái, toàn bộ hải giới đều cùng chết đồng dạng. Mà hải hoàng đột nhiên yên lặng thời gian điểm, ngược lại cùng tinh thần hải dị biến ăn khớp. Lục Xanh một bên cấp tốc hướng vào phía trong biển tìm kiếm mà đi, vừa quan sát quanh thân tình huống. Đột nhiên trước mắt một đảo loạn lưu vọt tới, mà nháy mắt Lục Xanh liền cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Sát na ở giữa, trên thân phi bồng chiến giáp quang mang phóng đại, giáp phiến từng mảnh nhỏ bay ra ngăn tại Lục Xanh trước người. Cơ hồ một nháy mắt, giáp phiến bên trên liền xuất hiện ám hắc sắc. Lục Xanh sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên xông ra mặt biển. Oanh, trên bờ Huyền Thiên Vệ cũng là dồn dập quá sợ hãi. Bởi vì Lục Xanh từ nhảy vào trong biển đến ra, cũng mới thời gian một nén nhang, nửa tháng trước. Lư Kiếm có thể kiên trì một nén hương, nửa tháng sau, liền Lục Xanh đều không chịu nổi. Đây là đáng sợ đến bực nào mạnh lên tốc độ. Đại nhân, ngài thế nào? Một đám Huyền Thiên Vệ vội vàng súng lại tới. Ta không sao, Lục Xanh âm trầm nói. Thật là bá đạo nước biển, truyền mệnh lệnh của ta. Vô luận ai đều không cho tới gần tinh thần hải, càng không thể xuống biển. Rõ, truyền xong mệnh lệnh về sau, Lục Xanh hai ngón tịnh kiếm dọc tại trong mi tâm. Yên nhi, có thể nghe được ta nói chuyện a? Đông Hải bên bãi biển bên trên, bộ phi yên chính dẫm lên màu trắng cát mịn chậm rãi đi tới. Đột nhiên dừng chân lại ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh mang. Phu quân, ta có thể nghe được. Thế nào, tinh thần hải xảy ra chuyện gì a? Tinh thần hải bị ô nhiễm, mà lại cường hãn vô cùng nguồn ô nhiễm. Bất kỳ vật gì đều sẽ bị ăn mòn. Liền ta đều không thể thừa nhận ăn mòn lực. có phải hay không Hải Hoàng đang làm trò quỷ? Cũng không khả năng, Hải Hoàng còn tại chúng ta trong phong ấn, mà lại coi như hắn muốn. Hắn cũng không có khả năng thân ở Đông Hải lại tại tinh thần hải giở trò quỷ a. Ngươi nói liền ngươi thần khu đều không thể thừa nhận ăn mòn lực. Kia là loại cảm giác gì? Tan rã, một loại tan rã cảm giác. Nhược Thủy, Bộ Phi Yên lập tức sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong chớp động lên ánh mắt kinh hãi. Đây là Hoàng Tuyền Nhược Thủy. Phu quân, ngươi nhất định muốn cẩn thận, nhất thiết không thể đụng vào Nhược Thủy. Nhược Thủy chính là chảy xuôi tại Hoàng Tuyền bên trong nước, có bao nhiêu lợi hại? Nhược Thủy mạnh, không có gì không thể hóa, không có gì không thể tổn hại. Giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể chống cự Nhược Thủy ăn mòn, liền liền chân thần đều không được. Cửu U mặc dù là minh giới chi chủ, nhưng nàng đối với Nhược Thủy cũng không có thể làm sao. Một giọt Nhược Thủy liền có thể tổn hại nàng một giọt thần khu, lợi hại như vậy sao? Cái kia vì sao ta nhảy xuống tinh thần hải lại không có cảm giác đến? Lục Xanh đột nhiên dừng lại lời nói, mới nguy cơ mặc dù mạnh, nhưng xa không có Bộ Phi Yên nói đến khoa trương như vậy. Nhưng Lục Xanh lại quên, nơi này là tinh thần hải a, Nhược Thủy nhất định là bị tinh thần hải pha loãng. Nhưng coi như bị pha loãng tinh thần hải đều có thể hư hao Lục Xanh thần khu. Còn tinh khiết hơn Nhược Thủy cường độ nên đáng sợ cỡ nào? Phu quân, mau trở lại Đông Hải. Ta cùng ngươi lại nói tỉ mỉ. Ngươi tuyệt đối đừng xính cường. Ngươi lại muốn đi dò xét Nhược Thủy, liền ta đều cứu không được ngươi. Mau trở lại, nhìn lời này của ngươi nói đến, khiến cho ta sẽ làm giống như chết. Ta biết thứ gì có thể chống cự Nhược Thủy. Ngươi về tới trước, nghe Bộ Phi Yên nhiều lần vội vàng kêu gọi, xác thực đem nàng dọa cho phát sợ. Chần chờ một chút, Lục Xanh quay đầu hướng lấy Lư Kiếm mấy người bàn giao nói. Ta về trước Đông Hải một chuyến hỏi rõ tình huống. Các ngươi cần nghiêm ngặt an bài huynh đệ ở đây cương vị. Không được để bách tính tới gần. Còn có, Yên Nhi phỏng đoán tinh thần hải bên trong ô nhiễm là Nhược Thủy. Nhược Thủy oai, thần cũng e ngại, ta lo lắng Nhược Thủy sẽ ăn mòn đường ven biển. Các ngươi an bài ở tại tinh thần hải bên cạnh bách tính rút lui trước cách. Coi như hiện tại không có cái gì hung hiểm nhưng còn cần lấy phòng ngừa vạn nhất. Rõ, chờ giao phó xong, Lục Xanh đạp lên phi kiếm hướng Đông Hải chạy tới. Tam Tiên Đảo, một khối nổi lên trên đá ngầm. Bộ Phi Yên đứng tại đá ngầm chi đỉnh đón gió trông lại. Thẳng đến nhìn thấy Lục Xanh ngự kiếm mà đến lưu quang, lúc này mới thu hồi lo lắng trên mặt tươi cười. Lục Xanh nhảy xuống phi kiếm. Bộ Phi Yên nháy mắt đi vào Lục Xanh trước mặt trên dưới dò xét Lục Xanh. Ta không sao, ngươi cùng ta nói một chút. Cái gì có thể chống cự Nhược Thủy? Ngươi mặc dù không có việc gì, nhưng thật không biết tốt xấu. Bộ Phi Yên trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Từ xưa đến nay, thiên địa dựng dục ra như vậy nhiều thần minh, nhưng từ không có ai có thể chống cự Nhược Thủy. Nhược Thủy chỉ sợ là trên đời duy nhất có thể giết chết vĩnh hằng thần đồ vật. Tại U Minh giới chảy xuôi một đầu Hoàng Tuyền, này Hoàng Tuyền nước chính là Nhược Thủy. Nhược Thủy từ nơi nào đến, muốn đi hướng nơi nào không người biết được. Có người nói Nhược Thủy bên trong chảy xuôi chính là nhân sinh ngũ vị tạp trần, hoặc là trong nhân thế thăng trầm. Nhưng từ đầu đến cuối không ai biết. Cũng từ đầu đến cuối, nhiễm Nhược Thủy hết thảy đều sẽ bị hóa thành hư vô. Liền liền Minh Hoàng cũng không được. Không được, chính vì vậy, chúng thần mới đối Nhược Thủy nghe đến đã biến sắc. Cửu U trưởng khống pháp tắc sinh tử. Người biết như thế nào mới có thể để cho Cửu U lực lượng không ngừng mạnh lên? Trên đời đều là vong linh. Tam giới trở thành tử vong quốc độ. Cái này chỉ là để Cửu U có thể rời đi minh giới không nhận pháp tắc hạn chế. nhưng lực lượng của nàng là sẽ không mạnh lên. Có thể để cho cửu u lực lượng mạnh lên biện pháp liền là sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa là thuần túy nhất, bản nguyên nhất sinh mệnh, thậm chí có thể bị bất kỳ vật gì trực tiếp hấp thu từ đó lớn mạnh. Minh giới làm vì sinh mệnh chi hỏa chạm trung truyền, nhưng cửu u lại cơ hồ vô pháp đạt được sinh mệnh chi hỏa. Ngươi cũng biết nguyên nhân. Ta hiểu được, bởi vì người sau khi chết linh hồn sẽ tiến vào hoàng tuyền. Tại hoàng tuyền bên trong bị phân giải thành sinh mệnh chi hỏa. Sau đó bị hoàng tuyền trực tiếp đưa đến lục đạo luân hồi bên trong. Không sai, chính là bởi vì hoàng tuyền nhược thủy tồn tại, cửu u tốn sức tâm cơ 100.000 năm cũng không chiếm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ